Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 67, một tin tức. Tần Phong nói, thầy trò là đại duyên phân, người ta không có này duyên, bất quá Tinh Thiên Tông thánh cảnh đại năng hơn 100 vị. Sẽ có người dạy bảo ngươi, đương nhiên, các ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu, cũng có thể tìm ta. Nói xong, Tần Phong vừa nhìn về phía một bên Phong Lâm cùng Mạnh Đào. Nói, các ngươi vậy giết vào rồi tam giáp, đợi ngươi nhóm khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, có thể bất cứ lúc nào khiêu chiến ta. Phong Lâm, Mạnh Đào đều thầm cười khổ, liền Mạnh Nhất Kiều An Tại đều bại rồi, thậm chí đều không bước ra thực lực chân chính của ngươi. Chúng ta còn khiêu chiến ngươi. Tông chủ, Phong Lâm thu hồi không câu nệ thái độ, vẻ mặt cung kính chắp tay hành lễ nói. Đệ tử chuẩn bị khiêu chiến A Đông sư huynh, một cái lão giả tóc trắng, đối một người trẻ tuổi cung kính như thế bộ dáng, cũng là khiến chung quanh vô số thiếu nữ càng thêm hâm mộ không thôi. Cốt U cũng theo lấy nói, đệ tử vậy quyết định khiêu chiến A Đông sư huynh. Giờ phút này hai người bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đánh bại A Đông rồi. Tùy ngươi nhóm, Tần Phong ngược lại cũng không quan trọng. Hắn thu đồ đệ tiêu chuẩn nhưng là rất cao. Ở Tinh Thiên Đại hội trên có thể hay không tìm tới thứ hai đệ tử. Hắn kỳ thật vậy không có ôm hy vọng quá lớn. Ha ha ha, đột nhiên, một đạo điếc tai phát hội âm thanh vang vọng toàn bộ một quyển giang sơn. Cơ hồ tất cả mọi người xoay đầu nhìn sang, chợt nhau nhau trên mặt kính sợ, bởi vì thanh âm kia truyền ra phương hướng, chính là mười mấy vị thánh cảnh đại năng vị trí. Thánh cảnh, cao cao ở trên, tự xưng một cái quần thể, chung quanh nhưng không có ai dám cùng bọn họ đứng ở một khối. Đồng thời, thánh cảnh cũng là không cần tham gia Tinh Thiên Đại hội vòng thứ nhất. Vòng thứ hai, bọn họ trực tiếp thì có tư cách khiêu chiến Tần Phong. Chỉ thấy một đỏ mặt lão giả tóc trắng cùng vừa mất gầy áo xám trung niên sóng vai chậm rãi bay rồi. Xuống dưới, cái này cười to chính là kia mặt đỏ lão giả tóc trắng. Kiếm gãy thiếu niên Tần Phong, lão phu lần này quả nhiên không có uổng phí đến. Mặt đỏ lão giả tóc trắng trong chớp mắt liền đến. Đến rồi Tần Phong bên thân, cười to nói, lão phu Bộc Hiền, thánh cảnh tầng 7, không biết có không có tư cách làm ngươi thân truyền đệ tử. Nghe được cái này điếc tai âm thanh, chung quanh vô số người tu hành nhao nhao sắc mặt kịch biến. Bộc Hiền thánh giả, đây chính là vô tận cương vực đại danh đỉnh đỉnh một vị ẩn sĩ đại năng. Đã từng cũng là lật tay thành mây trở tay thành mưa đại nhân vật. Coi như là như thế một vị siêu phàm càng thánh đại năng. Ngày trước vô số người mặt vậy mà cũng muốn bái Tần Phong vi sư. Lập tức, Kiều An Tại, Phong Lâm, Mạnh Đào chờ đệ tử đều cảm giác có thể bái Tần Phong vi sư. Là vô thượng quang vinh rồi. Tần Phong nhìn lấy cái này xa lạ lão đầu, cười nói. Tinh Thiên Đại hội vòng thứ ba mặc dù quy định ngoại giới đại năng, trên kiếm đạo có cực cao ngộ tính nói, có thể trực tiếp tham gia, nhưng ta vẫn là không ngờ tới thật sự có thánh cảnh đại năng sẽ hạ mình. Bộc Hiền thánh giả trừng mắt con ngươi nói, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, kiếm đạo không bằng ngươi chính là không bằng ngươi. Chẳng lẽ còn không cho phép hướng kiếm đạo cao thâm hơn người thỉnh giáo sao? Cái này Bộc Hiền thánh giả nói đương nhiên đồng dạng. Hắn ẩn nấp núi rừng mấy trăm năm, vô dục vô cầu, đối cái gọi là mặt mũi thế tục đã sớm khịt mũi coi thường rồi. Vì rồi tu kiếm mà thỉnh giáo Tần Phong, thậm chí bái Tần Phong vi sư, hắn không có chút nào do dự. Bởi vì chỉ có đến rồi hắn cấp độ này kiếm đạo thánh cảnh đại năng, mới có thể chân chính biết rõ Tần Phong kiếm đạo tu đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tần Tông Chủ, chúng ta cũng là thật tâm hướng ngươi cầu kiếm, áo xám trung niên vậy thành khẩn nói. Này lúc, ở áo xám trung niên sau lưng, còn đi theo một tóc trắng xóa lão già. Thế nhưng là lão già này ở áo xám trung niên trước mặt lại rất cung kính. Bộc Hiền Thánh giả nhếch miệng cười nói. Vị này chính là ta bạn tốt Thương Mạc Đạo, cũng là thánh cảnh tầng 7. Ta nhìn hai chúng ta cũng không cần khiêu chiến ngươi rồi. Ngươi trực tiếp thu rồi không thiệt thòi. Chưa chờ Tần Phong nói chuyện, đột nhiên lại một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Bộc Hiền huynh, đại gia đến đều là vì rồi thỉnh giáo kiếm đạo. Ngươi dạng này làm hư quy củ không tốt a. Chỉ thấy cái khác thánh cảnh đại năng cũng đều nhao nhao bay tới. Này lúc đến Tinh Thiên Tông khoảng chừng 12 vị thánh cảnh đại năng, nhìn như không nhiều, kỳ thật đã phi thường khủng bố rồi. Dù sao Vô Tận Cương vực tuyệt đại đa số thánh cảnh đều bị đã từng năm thế lực lớn lũng đoạn lấy. Cái khác số ít thánh cảnh đại năng vụn vặt lẻ tẻ phân tán ở cái khác so sánh lớn thế lực. Đây đều là rất không có khả năng gia nhập Tinh Thiên Tông. Còn lại phía dưới cũng chỉ có ẩn sĩ rồi. Số lượng cũng không nhiều ẩn sĩ. Chịu đến Tinh Thiên Tông kia liền càng ít. Trên thực tế một quyển Giang Sơn bên trong đã sớm nghênh đón rồi 6 vị thánh cảnh đại năng. Nhưng chi người đến sau liền thiếu đi rồi. Chủ yếu là thánh cảnh tốc độ quá nhanh. Một nhận được tin tức, nghĩ đến rất nhanh liền có thể tới đến. Cho nên giai đoạn trước đến rất nhiều người. Nhưng cũng phần lớn đều tập trung ở giai đoạn trước. 12 vị thánh cảnh đại năng. Lập tức thì có 10 vị ánh mắt cực nóng nhìn lấy Tần Phong. Bọn họ đều tu luyện kiếm đạo. Cũng đều khát vọng có thể thỉnh giáo Tần Phong trên kiếm đạo có nhiều vấn đề. Về sau, sau cùng một tên tóc ngắn, tản ra băng lãnh sát ý nam tử cùng một nho nhã trung niên cũng đều đi theo. Đến tận đây, tất cả thánh cảnh đại năng toàn bộ vây quanh ở rồi Tần Phong chung quanh. Một màn này cũng là khiến chung quanh vô số người tu hành kinh ngạc không thôi. Liền thánh cảnh đại năng đều khát vọng đạt được tông chủ chỉ điểm. Bọn họ xem như chân chính ý thức được vị này tuổi trẻ tông chủ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ rồi. Mục Thiên Kiếm Tôn, bỗng nhiên, Tần Phong con mắt sáng lên, nhìn thấy rồi một cái người quen, chính là kiếm cung kiếm thứ 3 Tôn Mục Thiên, một vị có được thánh cảnh tầng 8 thực lực cường đại đại năng. Tần Phong, Mục Thiên Kiếm Tôn cũng nhìn lấy Tần Phong, cười nói, thật không nghĩ tới, 10 năm trước thiếu niên người tu hành, 10 năm về sau lại đã là to lớn thế lực Tinh Thiên Tông tông chủ. Người này Tinh Thiên Tông hoàn toàn chính xác bất phàm. Liền rất nhiều kiếm cung đệ tử đều vụng trộm chạy tới. Muốn thay đổi địa vị, làm ngươi Tinh Thiên Tông đệ tử rồi. Chúng ta cũng không cản rồi. Ai bảo kiếm cung so ra kém Tinh Thiên Tông đây? Chung quanh không ít người cũng đều cảm thán. Tinh Thiên Tông có được tu hành cơ duyên thực sự quá nhiều quá lớn rồi. Căn bản không phải thế lực khác có thể sánh được. Đừng nói chính thức đệ tử, chính là Tinh Thiên Tông nhập môn đệ tử, đều muốn so chuyên tôn. Hoàng Phủ chờ to lớn thế lực hạch tâm đệ tử tu hành điều kiện còn tốt hơn. Ở dưới loại tình huống này, tự nhiên có vô số thế lực lớn nhỏ. Bọn họ đệ tử đều muốn thay đổi ném Tinh Thiên Tông. Người hướng chỗ cao đi nước chảy chỗ trũng. Những này có thiên phú có trước đường người tu hành. Có thể lựa chọn tốt hơn. Vì cái gì không chọn? Tần Phong cười nói. Bất quá, kiếm tôn ngươi khẳng định không phải là đến gia nhập Tinh Thiên Tông. Mục Thiên Kiếm Tôn nói. Ta không phải là, ta phụng sư tôn chi mệnh. Đến xem Tinh Thiên Tông có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy bất phàm. Thuận tiện, ta trên kiếm đạo vậy hơi nghi hoặc một chút, muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Ha ha, thỉnh giáo chưa nói tới, mọi người cùng nhau luận kiếm là được. Tần Phong cười nhạt, nhưng trong lòng biết rõ, Mục Thiên Kiếm Tôn chuyến này còn có một mục đích khác. cái kia chính là đại biểu kiếm cung đến cùng Tinh Thiên Tông kết giao tình. Dù sao hiện tại Tinh Thiên Tông, thế nhưng là liền hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc, Đoàn Mộc thị tộc cũng không dám chính diện khiêu khích. Ai không muốn treo cái quan hệ? Huống hồ kiếm cung một mực đối chính mình rất hữu hảo. Sớm tại man hoang cương vực tranh đoạt tam thánh linh bảo lúc liền đã tỏ thái độ rồi. Bỗng nhiên, Mục Thiên kiếm tôn tinh thần lực truyền âm vụng trộm truyền vào Tần Phong trong óc. Tần Phong, ta tặng cho ngươi một tin tức, ngươi có chuẩn bị tâm lý liền tốt. Ở thác bạt đại cương vực xuất hiện rồi lượng lớn cao thủ. Những cao thủ này đều là chuyên tôn cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc người. Bọn họ từng nhóm lặng lẽ chui vào, rất bí ẩn, chỉ sợ người đến không thiện. Kiếm tôn làm sao ngươi biết? Tần Phong mặt không đổi sắc, lại âm thầm hỏi nói. Ha ha ha, Mục Thiên kiếm tôn cười rồi. Thế lực lớn, không chỉ muốn khống chế chính mình lãnh địa, nhãn tuyến cũng muốn trải rộng toàn bộ vô tận cương vực mới được. Không phải vô tận cương vực xảy ra đại sự gì, liền quán trà quán rượu khách qua đường đều đàm luận đâu rồi. Ngươi lại không biết rõ, cái này coi như cái gì thế lực lớn. Tần Phong gật đầu, nhãn tuyến xác thực rất trọng yếu. Các thế lực lớn đều có vô khổng bất nhập mạng lưới tình báo. Không phải một khi xuất hiện biến cố, xuất hiện lớn nguy cơ, mình không thể trước tiên biết rõ nhưng là muốn giao ra to lớn giá lớn. Mà Tinh Thiên Tông cuối cùng lập nên thời gian quá nhiều. Cùng chân chính to lớn thế lực so sánh, còn có thật nhiều không đủ a. May mắn lần này có Mục Thiên kiếm tôn nhắc nhở. Nếu không như vậy nhiều cao thủ lặng lẽ chui vào, như đột nhiên làm chuyện gì, Tinh Thiên Tông sợ rằng sẽ trở tay không kịp. Đa tạ kiếm tôn nhắc nhở. Tần Phong tùy tâm nói. Hắn tựa hồ lại thiếu rồi kiếm cung một cái nhân tình. Mục Thiên kiếm tôn cùng Tần Phong tinh thần lực truyền âm kỳ thật rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt liền kết thúc, mà ở nói chuyện với nhau tràng diện trên, Bộc Hiền Thánh giả đột nhiên chen vào nói. Tần Tông chủ, nếu luận mỗi về kiếm không thể được, luận kiếm là rất dễ hiểu, vẫn là bái sư cầu đạo chân chính có thể học được đồ vật. Tần Tông chủ, ta một lòng cầu kiếm, lần này tới, thế nhưng là rất nghiêm túc đến bái sư, tu luyện tới Bộc Hiền Thánh giả tình trạng này, hắn đã sớm cái gì đều coi nhẹ rồi, chỉ có kia cả đời đều đang theo đuổi đồ vật nhất chấp nhất. Tần Phong trước đem Mục Thiên kiếm tôn mang tới tin tức ép xuống, nhịn không được nhìn một chút Bộc Hiền Thánh giả chờ thánh cảnh đại năng. Cười nói, nếu như không phải muốn như vậy, kia chư vị tiền bối đành phải cũng so đấu một chút rồi. Thánh cảnh trở xuống tham gia Tinh Thiên đại hội vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai. Thánh cảnh lại là không cần, chư vị trực tiếp đều đưa tu vi áp chế ở thánh cảnh tầng một so cái cao thấp. Mạnh nhất ba vị cũng có thể khiêu chiến ta, cũng là cao ngươi ba cái cảnh giới. Bộc Hiền Thánh giả chố mắt nhìn, Tần Phong nói, cũng là cao ta ba cái cảnh giới. Ha ha ha, tiểu hữu không khỏi quá tự tin một chút, muốn càng thánh cảnh ba cái cảnh giới. Cái này căn bản liền là không thể nào, mà lại ngươi cho rằng chúng ta những này thánh cảnh đều là người bình thường sao? Người bình thường thế nhưng là không đạt được thánh cảnh mà. Bộc Hiền Thánh giả cười rồi. Chung quanh thánh cảnh đại năng cũng đều cảm giác Tần Phong quá mức tự tin. Bởi vì thánh cảnh giữa một cái cảnh giới chênh lệch càng là xa siêu cực cảnh không biết bao nhiêu. Tần Phong nói, ta cũng là muốn chân chính cảm nhận được áp lực. Các chư vị chúng kiếm nói mạnh nhất ba vị quyết ra đến sau. Chúng ta giao đấu một phen, kia kỳ thật cũng là luận kiếm. Tại hạ còn có việc, trước cáo từ rồi. Nói lấy, Tần Phong quay người liền rời đi rồi. Hắn hiện tại có chuyện trong lòng. Cơ hồ tất cả mọi người đưa mắt nhìn Tần Phong rời đi. Mà theo lấy Tần Phong rời đi, lần này Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ 3 cũng là tạm thời làm rồi một cái đoạn. Chung quanh mấy trăm vạn người tu hành đều trước sau tan ra bốn phía. Phong Lâm, Mạnh Đào cũng muốn mau chóng điều tức, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau đó khiêu chiến A Đông, bọn họ đều biết rõ rồi Tần Phong thủ đoạn thông thiên. Vậy triệt để kính sợ bội phục rồi. Mặc dù tiếc nuối không cách nào trở thành Tần Phong thân truyền đệ tử, nhưng này lúc theo bọn hắn nghĩ, có thể trở thành Tần Phong đệ tử cũng là cơ duyên lớn. Nhất định phải liều mạng tranh một chuyến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?